Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Sanji khiêu chiến. Thẳng đến 3 giờ đi qua, cái dương bên cạnh đèn tín hiệu rốt cuộc phát sáng lên. Ngay tại cắm đầu hút thuốc, Grim trong nháy mắt tâm thần chấn động. Bước nhanh đi vào cái dương trước, trực tiếp đưa tay mở ra hải lâu thạch cái dương. Lắp tại trong dương, Mary chậm rãi đứng dậy, nhìn Grim liếc mắt, chậm rãi bước ra cái dương, mang trên mặt một tia ý mừng. Thành công, Grim mong đợi hỏi, quả nhiên cùng ta đoán. Hơn nữa vừa vặn ta đối với huyết thống thừa số nghiên cứu cũng có mới ý nghĩ. Mary gật gật đầu, thập phần vui vẻ nói. Thử nhìn một chút. Grim tò mò nhìn qua Mary, muốn biết Yami Yami Nomi tại Mary trên thân sẽ phát sinh hiệu quả gì. Ám huyệt đạo, Mary toàn thân tản mát ra một cỗ màu đen gió đột ngột. Trong nháy mắt đem toàn bộ phòng thí nghiệm bao phủ. Tất cả bị dìm ngập vật phẩm đều trong bóng đêm dần dần bị thu nạp vào đi. Trang diện cực kỳ hùng vĩ. Trái ác quỷ đối với ngươi mà nói, có tác dụng phụ sao? Grim nhìn xem Mary, đột nhiên mở miệng hỏi. Mary bình thường cũng sẽ ở trong nước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nếu là biến thành vịt lên cạn, khẳng định sẽ để cho Mary sinh hoạt biến thành phiền phức không ít. Có. Nhưng là cũng không có trở ngại. Mary hồi đáp, có ý tứ gì? Grim ngoài ý muốn nhìn qua Mary. Chủ nhân, ta cùng người cấu tạo khác biệt. Trong cơ thể của ta có một khối nhỏ vị trí gặp được nước biển đằng sau, liền sẽ biến thành vịt lên cạn. Bình thường, ta chỉ cần đem bộ phận này thân thể bao khỏa trong thân thể, liền sẽ không có cái gì trở ngại. Mary mịp bên nói, một bên đem ngực bụng bên trong cái kia một khối nhỏ virus đem ra. Grim thấy được một cái cùng loại với trái tim đồ vật. Như thế để Grim không nghĩ tới. Ngươi có thể dựa vào năng lực của ngươi đoạt đi người khác trái ác quỷ năng lực sao? Grim ánh mắt sáng lên hỏi. Có thể, đối với Grim vấn đề, Mary không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời. Grim cười cười, cũng không có tiếp tục nói nữa. Đối với Mary bàn giao một phen, trực tiếp xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm. Sau đó, Grim liền một mực đợi tại Skypiea bên trên. Minh Vương vũ khí rất nhanh liền chế tác ra. Grim để Cover mang theo cấm vệ quân đem hắn trang bị tại tàu Linen đầu thuyền, dùng miếng vải đen bao phủ. Loại vũ khí này Grim bí mật cùng Hancock bọn người thí nghiệm qua. Như là hậu thế vũ khí hạt nhân, một cái liền có thể hủy diệt một cái cỡ nhỏ hòn đảo. Trang diện cực kỳ khủng bố. Vài ngày sau, A tìm được Grim. Hắn nói cho Grim, hắn muốn cùng Sanji cùng một chỗ tiếp nhận cấm vệ quân huấn luyện. Grim nhìn xem A biểu lộ, sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp đồng ý xuống. Hơn nữa quyết định tại nhàn rỗi sau khi tự mình dạy bảo hắn tu hành. Cũng không lâu lắm, Rob Lucci mấy người cũng đi tới Skypiea bên trên. Grim càng là dứt khoát, trực tiếp đem Rob Lucci một đoàn người đặt ở A cùng Sanji huấn luyện liệt kê, trực tiếp để bọn hắn thành đoàn thụ ngược đãi. Thế là toàn bộ Skypiea dân chúng nghiệp dư sinh hoạt liền càng thêm phong phú. Tương đối bóng rổ bóng đá loại hoạt động này, không ăn ít dưa quần chúng càng thêm thích xem Sanji đám người tranh tài. Bạch bạch biển chính giữa, ngoại trừ nguyên lai mang theo mũ rơm cờ xí nhân công vân đảo bên ngoài, hiện tại còn mới gia tăng hai người công vân đảo. Một cái là A dâu trắng cờ xí, hắn muốn vĩnh viễn bảo vệ dâu trắng tôn nghiêm. Một cái khác là Rob Lucci một đoàn người đen đài cờ xí. Đây là Grim ý là bọn hắn chọn. Quy tắc rất đơn giản. Cấm vệ quân đồng thời đối với ba tòa nhân công vân đảo tiến hành công kích. Thất bại người tiếp nhận trừng phạt. Grim định dùng trong khoảng thời gian này đến lắng đọng một cái tự thân. tranh thủ tại Skypiea bên trên trực tiếp đột phá đến cao cấp Haki Busosoku. Dạng này trong tương lai giao phong bên trong cũng có thể đứng ở thế bất bại. Làm việc dư thời gian, Grim cũng biết mang theo Hancock trùng nữ cùng một chỗ mang theo băng ghế cùng đi bên bãi biển bên. Trên gặm hạt dưa, ngày này, Grim cùng Hancock bọn người ngồi tại bên bãi biển bên trên. Một bên gặm hạt dưa nói chuyện phiếm, một bên nhìn qua bạch bạch biển trung ương. Theo trên bờ biển một trận núi kêu biển gầm tiếng hô hoán truyền đến. Rob Lucci một đoàn người đẹp trai đăng tràng. Mấy người bọn hắn tại vô số tiếng hoan hô bên trong đi đến đen đài cờ xí phía dưới. Sắc mặt lạnh lùng. Hoa, Rob Lucci thật cao lạnh. Quá có khí chất. Nghe nói hắn còn không có thức tỉnh bá khí thời điểm. Liền có thể cùng cấm vệ quân 1v1. Hiện tại càng thêm lợi hại. Đó là đương nhiên. Cái này thế nhưng là bệ hạ tự mình bồi dưỡng nhân tài. Cái kia còn có thể kém được. Đối mặt đám người sùng bái cùng tiếng hô hoán. Rob Lucci một đoàn người lạnh nhạt đứng tại nhân công vân đảo bên trên. Ánh mắt lăng liệt đánh giá bốn phía. Cấm vệ quân lúc nào cũng có thể sẽ từ chung quanh đột nhiên xuất hiện. Tương đối Rob Lucci. Ây ra sân đằng sau tiếng hoan hô cũng không nhỏ. Mau nhìn, đó chính là Ây, rất đẹp trai a. Ây không chỉ có người đẹp trai, hơn nữa làm người rất hiền lành. Đơn giản tựa như là chúng ta Rhys Vương quốc quốc dân đồng dạng. Chính là quá tham ăn. Hắn còn trộm quá mẹ ta gà mái. Ây tương đối Rob Lucci, đang ăn dưa quần chúng trong mắt liền lộ ra thân hòa một ít. Rất nhiều người cùng hắn đều là quen biết. Gia hỏa này đoán chừng không ít đi dân chúng trong nhà ăn trực ăn. Cuối cùng đi ra chàng đương nhiên chính là Sanji. Để Grim không có nghĩ tới là tương đối trước đó núi kêu biển gầm tiếng hoan hô tới nói, lần này lại có không ít thiếu nữ tại bờ biển lớn tiếng thét lên. Không phải đâu, như thế chịu hoan nghênh. Grim có chút ngoài ý muốn nói ra. Grim, ngươi còn không biết đi. Gia hỏa này kỵ sĩ tinh thần không biết mê đảo nhiều ít mỹ thiếu nữ. Connors ôm phì phì thỏ hồng ở một bên cho Grim giảng thuật. Hơn nữa hắn mặc dù tại trong những người này thực lực yếu nhất, nhưng là hắn thân sĩ tác phong rất thụ hoan nghênh. Reizu nhìn xem A nói bổ sung. Quả nhiên, Sanji vẻn vẹn liền sẽ phất phất tay. Toàn bộ trên bờ biển các thiếu nữ truyền đến điên cuồng tiếng thét chói tai. Sanji, ngươi là của ta kỵ sĩ. Sanji chúng ta yêu ngươi. Cái cuối cùng ra sân Sanji vừa ra trận trong nháy mắt đưa tới một đống lớn cừu hận. Ngay cả một bên vận sức chờ phát động cấm vệ quân đều có chút người cảm nhận được phẫn nộ. Hỗn đàn, nguyên lai một mực là ta quá nông cạn. Không nghĩ tới nơi này lại là giấc mộng của ta. Sanji đấm ngực dậm chân quỳ trên mặt đất vuốt mặt đất. Giống như cười mà không phải cười. Giống như giận không phải giận. Cái này ngu ngốc. Khẳng định lại là một tên sau cùng. Zabra khinh thường đối với Sanji khoát khoát tay chỉ. Không khách khí chút nào khinh bỉ nói. Bại bởi chúng ta. Đây là chuyện đương nhiên. Rob Lucci nhìn đều không có nhìn một chút Sanji, một mặt ngạo nghễ nói, hừ, không biết tại đảo Tư Pháp, là ai bại bởi chúng ta? Sanji nghe được Zabra cùng Lucci lời nói, không chút nào giống như giận dỗi trở về, mấy người ngay tại so tài thời điểm, các cấm vệ quân đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tương đối trước đó những người này xuất hiện, cấm vệ quân xuất hiện thì là đồng loạt tiếng vỗ tay. Trên đảo quốc dân an toàn có thể hoàn toàn là do những người này đến bảo vệ. Các cấm vệ quân tự nhiên cũng bị trên đảo dân chúng nhìn trở thành Skypiea anh hùng. Chậm đã, tại cấm vệ quân xuất hiện trong nháy mắt, Sanji đột nhiên đối với cấm vệ quân đưa tay ra, trực tiếp nhìn xem bên bờ bị Hancock trùng nữ đảo mắt Grim. Grim, hôm nay ta muốn khiêu chiến ngươi. Sanji vẻ mặt thành thật nhìn xem Grim nói ra.